Pokemon Kaito Izumi, chương 20, Fletchider, góc truyện audio.com, chấm, Magma, sử dụng Flamethrower tới tấn công, vừa ra sân liền dùng tuyệt chiêu thật mạnh, ngọn lửa hùng dũng bắn tới con Fletchling trên bầu trời. Kaito kêu, Agility né ra, ngọn lửa đánh chật ra khỏi Fletchling, nhưng Suzy cũng không dừng lại ở đó. Tiếp tục, đừng để nó trốn thoát. Flamethrower không bị đánh gãy thật mau đuổi theo sau lưng Fletchling. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi là chiêu này sẽ đánh trúng vào người con chim nhỏ. Hana và Heiji lo lắng nhìn về phía Fletchling, nhưng bản thân nó và Kaito đều không có chút nào mất bình tĩnh. Ngược lại rất thản nhiên nói, liệng một vòng, dùng lửa của đối phương làm sức mạnh của ngươi. Con chim nhỏ cuốn theo chiều gió. Nó ưỡn người xoay một vòng tròn, cơ thể nhỏ bé rất nhanh toát lên màu đỏ lửa của hệ hỏa. Flame sắc kích hoạt, xoay vòng điêu luyện mượn dùng Flamethrower tăng sức công của mình. Thật nhanh đánh tới người Mamaga, bị đẩy lùi về sau Suzy biết khó tránh khỏi. Cậu ngược lại không sợ, ở cùng thuộc tính tuyệt chiêu, kỹ năng này không làm khó được Magma. Không sở hữu hệ hỏa Fletchling cùng sở hữu hệ hỏa Magma. Nói khó nghe một chút, flame sắc của con chim nhỏ chỉ làm Pokemon của cậu hơi đau một tí thôi. Bắt lấy nó, Fireball, Suzy kịp thời ra lệnh. Magma quả nhiên không chịu nhiều ảnh hưởng vung tay đấm về phía Fletchling. Kaito không kịp ra lệnh, nhưng Fletchling vẫn làm ra một ít thao tác né đòn. Bất quá vì quá gần nên muốn hoàn toàn trốn là không được. Bị đánh ngược về sau, quả nhiên theo thời gian, bọn họ đã tìm hiểu được lối đánh của cậu. Kaito không bối rối nói. Razor Wind tấn công, đổi thuộc tính đánh về phía Magma. Suzy đã bị tuyệt chiêu hệ gió và cái tốc độ khủng bố của Fletchling làm hại nhiều lần rồi. Tất nhiên là đã chuẩn bị trước nói. Phun khói mù đi. Smoke Screen, một màu đen bao phủ xung quanh sàn đấu. Những lưỡi đao gió tuy đã ngắm chuẩn về phía Magma nhưng không biết liệu có đánh chúng hay không. Ở trên bầu trời, Fletchling rơi vào thế địch ở tối tà ở ngoài sáng. Kaito hơi nhíu mày rồi sau đấy giãn ra. Nói, không cần hoảng, chờ nó, vì không có tuyệt chiêu nào có thể thổi bay đi lớp khói mù này. Nếu dùng Techwind để tăng tốc độ thì sẽ mất chút thời gian. Thân là kỹ năng trạng thái cơn gió cũng không đủ mạnh để thổi bay Smoke Screen. Đã vậy, vốn có lợi thế tốc độ, cậu không sợ hãi việc Magma tấn công. Cứ tiếp tục chờ mà thôi. Chạc, Suzy nhịn không được muốn phun tào. Vậy mà bình tĩnh đến thế. Cậu vốn đang chờ Kaito đánh bậy đánh bạ hao tổn thể lực đồng thời để lộ yếu điểm nhưng xem ra chiêu này không được rồi. Ở vào tình huống này, ai trước động người đó trước thua. Suzy thật bình tĩnh quan sát. Dưới lớp khói đen, ngay khi mọi người nghĩ rằng nó sẽ kéo dài thêm một chút. Kaito ra lệnh, Suzy đang định mừng rỡ liền cứng họng lại. Quick Attack cùng Steel Wing. Hai cánh như trở nên lớn hơn một vòng toát lên màu sắc của kim loại. Con chim nhỏ bay thẳng về phía khói mù, nhưng nó không có đánh bậy đánh bạ, trực tiếp một đòn đem Magma đẩy bay lên cao. Dưới sự hoảng hốt của Suzy, con chim nhỏ đối với trên trời con mồi thả ra Razor Wind. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Hana giật mình bật thốt, vẫn luôn quan sát với tinh thần tập trung nghiêm túc. Hai hàng lông mày cao lên đột nhiên giãn ra. Heiji tốt bụng giải thích cho Hana nói. Có lẽ là đặc tính đi. Flame Body của Magma chính là nơi mấu chốt. Hà, vẫn chưa hiểu rõ vấn đề. Hana nhìn Heiji với ánh mắt phát mộng. Ngược lại, ở trên sàn đấu Suzy sau khi nhìn thấy Magma mất đi năng lực chiến đấu liền thu hồi con Pokemon của mình về. Dùng ánh mắt nghi hoặc tới hỏi Kaito. Cậu liền nói, đặc tính của Flame Body chính là mang tới hiệu quả burn khi tiếp xúc cận thân. Điều đó đồng nghĩa với việc cơ thể của Magma toát khỏi người một lượng nhiệt rất lớn. Nhất là khi đang ở trong trạng thái chiến đấu. Coi như hiện tại Fletchling chưa sở hữu hệ Fire, nhưng nó đã học được nhiều tuyệt chiêu hệ lửa rồi. Cảm ứng nhiệt của nó khá tốt, nhất là dưới lớp khói đen toát ra dao động. Flame body tạo ra một ít rung động nhỏ đem vị trí của magma lộ ra. Ta chính là nhắm vào điểm này mà tấn công. Chấm, bị giải thích đến vựng Suzy hơi hoảng. Cái loại chi tiết nhỏ như vậy mà cũng nhìn thấy. Rốt cuộc ánh mắt của Kaito kinh khủng tới mức nào? Giống với giải thích của Heiji, Hana dùng ánh mắt khó tin nhìn Kaito, đồng thời nhìn về Heiji cũng mang theo chút ngưỡng mộ. Vậy mà là thật, cắn răng cười, vốn chỉ là phỏng đoán một chút vì thấy Kaito ra đòn thật tự tin. Bản thân Heiji thật sự nghĩ rằng Kaito may mắn đánh trúng. Quả nhiên, ở thực lực cùng cấp, Kaito Izumi có thể dùng tư thế ngạo mạn tới đánh bại mọi đối thủ. Nếu cậu vẫn cứ đứng im một chỗ, rất nhanh sẽ bị Kaito vượt qua mất. Heiji bình thường tính cách vẫn luôn tăng động và hời hợt. Nhưng lúc cần cậu vẫn sẽ động não rất nhanh và cố gắng hết sức mình. Tại dưới sự hoảng hốt của mọi người, đột nhiên một ánh sáng chói mắt phát ra trên sàn đấu. Vừa rồi tại lúc magma rơi xuống, hệ thống cũng mang tới thông báo. Đánh bại magma cấp 29. Kinh nghiệm, 600, kinh nghiệm Fletchling, 2000, tích phân, 800, đẳng cấp của Fletchling tăng lên 26. Phải chăng cho phép Fletchling tiến hóa? Khuyến cáo, năng lượng của Froki đã lên mức tối đa. Tiếp tục giữ lại hình thái này sẽ chậm trễ Pokemon, ở trong đầu mặc niệm đồng ý. Và rồi tình cảnh cứ như thế diễn ra giống bây giờ. Vốn nặng 3 kg con chim nhỏ dang rộng 2 cánh, hóa thành một cái gấp 4-5 lần kích thước Flat Rider. Chấm, suy nghĩ đầu tiên của Kaito liền là, hình thể to lớn Flat Rider liền không thể đậu lên đầu cậu được nữa. Hóa thân thành hệ lửa và phi hành Flat Rider, với diện mạo càng lúc càng thêm uy nghiêm, nó bằng tốc độ thật cao phóng tới trời thật xa. Tiếng chim hót vang vọng khắp đấu trường rồi kiêu ngạo quay trở về. Đáp lên trên tay của Kaito, bằng với hình thể mới của mình, Kaito vui mừng phát hiện ra Flash Rider học được thêm Ember, sau đấy dựa vào độ thuần tục khống hỏa trực tiếp biến nó thành Flamethrower. Chúc mừng ngươi, tiến hóa rồi, Flash Rider, Koma, hai mắt cong lên thành hình bán nguyệt vui mừng đáp lời của Kaito. Với thực lực này của nó bây giờ cho Flash Rider khiêu chiến lại Magma. Cậu sẽ thắng càng nhanh hơn. Bất quá đối thủ tiếp theo của Kaito liền không đơn giản rồi. Heiji tuy ngưỡng mộ và khâm phục cậu bạn nhỏ này nhưng cái gì cũng có thứ tự của nó. Bước lên sàn đấu đối với Kaito nói. Chúc mừng cậu, Kaito, và, sẵn sàng ăn hành chưa? Heiji gọi ra Skeptai xuất hiện. Đáng lý ra bị khắc chế thuộc tính nhiều mặt. Người nên sợ hãi là con thằn lằn kia. Nhưng nó không có vẻ gì là e ngại cả. Ngược lại Kaito và Flash Rider mới là bên ngưng trọng. Bởi vì hai người họ biết, ở thuộc tính khắc chế thế nào, thực lực mới là quan trọng nhất. Mạnh mẽ hệ cỏ dư sức trước khi hệ lửa tấn công đem nó đập chết từ trong trứng rồi. À tất nhiên rồi. Hai mắt ở dưới phần tóc mái che kín. Kaito nhìn về phía Skeptai với màu đỏ đồng tử. Lúc này cậu đã khống chế sao cho kính chiếu yêu không gây ra hiệu ứng giận mình nữa. Như thế quá lộ liễu. Theo tiếng trọng tài vang lên, trận đấu với đối thủ khó ưa nhất từ lúc nhập học tới giờ của Kaito bắt đầu. Lần này cậu sẽ trả thù thành công, hay lại bị ngược, cách chương.